Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1715, Yêu Quái Lục 27. Người đăng, HGS Ozimozese, nhận được pháp tắc ấn ký nhiệm vụ thứ nhất. Lại đụng phải muốn đoạt nàng pháp tắc nhiệm vụ người, hơn nữa còn là Hồng Ngọc. Lúc trước Hồng Ngọc nói, hợp tác cùng nhau làm nhiệm vụ là ý tứ này à? Hồng Ngọc làm sao lại biết nàng ở thế giới nào? Hồng Ngọc là một cái. Có phải hay không còn có những người khác? Ninh Thư bình tĩnh mà đối diện Hồng Ngọc. Theo nhận được pháp tắc hóa thân bắt đầu, nàng liền đã làm xong như vậy chuẩn bị. Muốn thủ hộ chính mình đồ vật nhất định phải cố gắng. Hơn nữa muốn có thực lực cường đại, rèn sắt còn muốn tự thân cứng rắn. Ninh Thư dẫm tại trên mây mỏng mặt. Từ trên cao nhìn xuống Hồng Ngọc, ngươi cảm thấy ta sẽ ngoan ngoãn để ngươi đem ta đồ vật lấy đi sao? Không có người sẽ cam tâm bị người lấy đi thứ thuộc về chính mình. Khẳng định, sẽ dãy dụa một chút. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không muốn dãy dụa. Bởi, vì không có ích lợi gì. Đều là phí công. Hồng Ngọc hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Nói ra. Ta nhớ được giống như chỉ có chết. Pháp tắc ấn ký mới có thể bong ra từng mang. Cho nên, người muốn giết ta. Hồng Ngọc cười một tiếng. Rất có loại phong hoa tuyệt đại cảm giác. Một cái, nhăn mày một nụ cười đều là phong hoa. Là như vậy không sai. Cho nên ngươi là muốn mạt sát ta. Ninh Thư ngoẹo đầu, giống như hiếu kỳ bảo. Bảo đồng dạng đặt câu hỏi. Nhưng là ta nhớ được ngươi thật giống như không có. Xóa bỏ nhiệm vụ người quyền lợi đi. Hồng Ngọc nhẹ nhàng như vậy trạng thái, nói rõ căn bản cũng không có đem Ninh Thư để ở trong lòng, cũng không có đem Ninh Thư đặt ở ngang cấp vị trí thượng. Hồng Ngọc nói ra, trong thương thành có điểm là đạo cụ, quá nhiều đạo cụ có thể cung cấp lựa chọn. Ninh Thư bình thản ồ một tiếng, lại hỏi, ta đây rất vinh hạnh để ngươi đặc biệt tốn kém đổi đạo cụ đến diệt ta. Bất quá, ta có thể hỏi một chút. Cái này, đạo cụ triệt để tiêu diệt ta sao? Hồng Ngọc môi đỏ khẽ nhếch. Ta đã đem ngươi đắc tội, lại đoạt ngươi đồ vật. Như là đã là đắc tội người, liền muốn triệt để tiêu diệt. Cái đinh lại tiểu, cũng đâm chân đau, cũng sẽ chảy máu. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ninh Thư gật đầu. Ta cũng sẽ làm như thế. Chém tận giết tuyệt. Chảm thảo trừ. Căn mới là chính đạo. Nhưng là ta cũng muốn phản kháng. Nói không chừng có thể phát phản sát. Đâu? Ninh Thư cười híp mắt nói. Hồng Ngọc liếc Ninh Thư một chút. Nhân sinh tam đại ảo giác. Điện thoại chấn. Động. Nàng thích ta. Ta có thể phản sát. Ảo giác mà thôi. Ninh Thư cười một tiếng. Ta liền thích ngươi hài hước cảm giác. Nếu quả như thật bị đạo cụ giết, chính là hộ thân phù đều cứu không được nàng. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Hồng Ngọc, nói không chừng nàng nhiệm vụ người kiếp, sống liền có thể táng thân tại Hồng Ngọc trong tay. Đây là Ninh Thư lần thứ nhất tiếp xúc lợi hại nhiệm vụ người. Ninh Thư ào ào cười một tiếng. Hồng Ngọc, ngươi cùng ta kéo nhiều như vậy. Nói cho cùng vẫn là tại kiêng kỵ thực lực của ta. Đều là đang thử thăm dò lẫn nhau. Nàng cái này thủy pháp tắc hóa thân, vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Hồng Ngọc gật gật đầu, ta kiêng kỵ chính là thủy pháp tắc, rốt cuộc là cơ bản, xem như cường đại pháp tắc. Bất quá, ta đoán ngươi cũng không dám trắng trợn sử dụng pháp tắc. Nếu như, tạo thành vị diện tai nạn, phong lôi pháp tắc hóa thân chính là của ngươi vết, xe đổ, nhất là thủy thuộc tính, một khi mất khống chế. Tạo thành ảnh hưởng, cũng không nhỏ, thủy, hỏa là dễ dàng nhất mất khống chế pháp tắc. Hồng Ngọc, ngẩng đầu nhìn Ninh Thư. Ninh Thư thở dài, con người của ta a chính là quá yêu mạng. Luôn là làm, không được được ăn cả ngã về không. Nhưng là thật đến được ăn cả ngã về không. Phân thượng, ta làm sao cũng muốn kéo một người. Kéo một cái mới không thiệt. Thôi, Hồng Ngọc xinh xắn cười một tiếng. So với A Oản cao ngạo, ngươi tựa hồ so với nàng nhiều một cỗ ngoan kính. A Oản tự xưng là cao quý nữ nhân, xưa nay sẽ không tùy tiện động thủ giết người, mà ngươi tựa hồ nóng lòng giết người. Thủy, pháp tắc như vậy lại nhu hòa pháp tắc, ngươi làm sao lại cảm ngộ đến? Ninh Thư, nói thật giống như là sát nhân ma đồng dạng, ngươi nhà hiện tại không phải cũng chuẩn bị giết người à? Tốt, nói nhiều như vậy ngươi cũng không kiên nhẫn được nữa. Như vậy chúng ta gặp lại đi. Không, có lẽ không có cơ hội gặp lại. Hồng Ngọc lấy ra một cái đạo cụ, cái này đạo cụ là một cái đinh, toàn thân màu trắng bạc cái đinh, lóe ra u, lãnh quang hoa. À, thứ này nhìn khá quen nha. Ninh Thư luôn cảm giác mình tại địa phương gặp qua cái này cái đinh tới. Đây là linh hồn đinh, Ninh Thư nói. Lúc trước nàng còn nghĩ đổi vật này chơi chết Trương Gia Sâm tới, nhưng là hình như là một cái âm tà đạo cụ, Ninh Thư liền từ bỏ. Linh hồn đinh sẽ đinh nhập linh hồn trong, sẽ hấp thu tiêu hao người linh hồn lực, linh hồn lực đều sẽ bị linh hồn đinh hấp thu, xem như một loại khả năng cướp đoạt người khác linh hồn lực đồ vật. Chỉ cần là linh hồn trạng thái, liền chạy không thoát linh hồn đinh. Hơn nữa linh hồn trong lực định lượng cho mình dùng. Cái này linh hồn đinh liền tương đương là tại một cái năng lượng ở giữa truyền đổi khí, đây cũng không phải là linh hồn đinh. Muốn nói linh hồn đinh cũng được, xem như linh hồn đinh tăng cường cải tiến bản. Linh hồn đinh chỉ có thể chậm chạp chuyển đổi linh hồn lực, mà cái này đạo cụ trực tiếp trong nháy mắt diệt sát linh hồn. Hơn nữa sứ mệnh tất đạt, hết thảy ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không hề dùng. Ninh Thư, ách, ngươi không riêng muốn ta pháp tắc ấn ký, liên đới ta linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh hồn một khối tiếp nhận. Ngươi điểm này linh hồn chi lực ta chướng mắt, không có đi qua xử lý linh hồn chi lực quá hỗn tạp, bản nguyên linh hồn còn hơi có chút giá trị. Hồng Ngọc tùy ý nói, hoàn toàn không để ý tới Ninh Thư bạch nhãn. Ninh Thư nhìn Hồng Ngọc trong tay cái đinh, cảm giác linh hồn của mình khẽ chấn động, đối mặt nguy hiểm đồ vật, nhịn không được run. Ninh Thư mỉm cười, cùng lắm thì không thèm đếm xỉa. Không phải chỉ có ngươi làm chuẩn bị. Ninh Thư dùng thật dày màn nước kết giới đem chính mình bảo vệ. Ta đã nói rồi, kết giới cùng huyễn cảnh là ta chơi. Hồng Ngọc ngón tay một chút, liền rách Ninh Thư bảo hộ kết giới. Ninh Thư cũng không giận, nhìn hướng chính mình bay vụt mà đến cái đinh. Một, đạo tường băng dọc tại trước mặt. Cái đinh trực tiếp xuyên thủng tường băng, hướng Ninh Thư mặt bay đi. Ninh Thư quay đầu đi, cái đinh sát qua Ninh Thư vành tai. Ninh Thư lỗ tai chảy máu, bay vụt ra ngoài cái đinh thế mà quay đầu, lại hướng Ninh Thư bay vụt mà tới. Quả nhiên là sứ mệnh tất đạt a, nàng là viên này cái đinh mục tiêu. Nhiệm vụ chính là diệt sát nàng. Ninh Thư bất đắc dĩ, nhất định phải cùng cái này đạo cụ chu toàn. Nếu quả như thật bị cái đinh đinh vào thân thể linh hồn trong, liền thật bị diệt sát. Từ đây liền không có gọi Ninh Thư này nhiệm vụ người. Nàng con đường cường giả bị ép bỏ giờ, liền mạng cũng không có. Ninh Thư cắn chặt quai hàm. Trước kia trải qua cũng không tính là cái gì. Từ đó về sau, tương lai của nàng thế giới càng thêm đến nguy hiểm, cũng càng thêm phấn khích, càng thêm rộng lớn. Ninh Thư tránh thoát cái đinh, đối Hồng Ngọc một chút ngón tay. Ta coi như không thể phản sát, ta cũng có thể để ngươi không quá dễ chịu. Chúng ta tới lẫn nhau tổn thương. Ta không dễ chịu, tổn thương ta người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hồng Ngọc dường như hảo tâm nhắc nhở, ngươi hay là phải chú ý cái đinh. Bị nó quấn lên hồn phi phách tán. Hết chương.